Xin chào, vào năm 2006, có một kẻ giết người hàng loạt xuất hiện ở khu vực Gyeonggi-do của Hàn Quốc. Hắn ta chỉ săn lùng những cô gái trẻ, đặc biệt là săn lùng con mồi tại các quán karaoke hay bến xe buýt. Hắn ta sẽ dụ dỗ rồi sau đó ra tay với các cô gái. Chỉ trong vòng 2 năm mà đã có ít nhất 8 người đã bị hắn sát hại. Nghi phạm có đặc điểm là ngoại hình đẹp trai, được một số phương tiện truyền thông gọi là sát nhân hàng loạt đẹp trai nhất Hàn Quốc. Câu chuyện diễn ra ở Gyeonggi-do, nằm ở phía tây bắc của Hàn Quốc và là tỉnh đông dân nhất của Hàn Quốc. Tại đây, quy tụ rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn như làng dân tộc Jongin, phim trường MBC, công viên giải trí Everland và công viên quốc gia Bukhansan v.v. Từ năm 2006 đến năm 2008, tại đây liên tục xảy ra các vụ án mạng. Nạn nhân đều là phụ nữ, khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang. Cảnh sát từng cho rằng tên sát nhân hàng loạt ở Hoa Seong đã quay trở lại. Đây là loạt án ám ảnh Hàn Quốc suốt 3 thập kỷ. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 19 tháng 12 năm 2008. Ngày 19 tháng 12 năm 2008, đó là một ngày thứ ba. Thời điểm đó, thời tiết ở Gyeonggi-do vẫn đang là mùa đông, ngoài trời rất lạnh, bầu trời đầy mây, trên đường hầu như không có người đi bộ. Ai nấy đều trốn trong nhà và quây quần bên bàn ăn để sưởi ấm. Chiều ngày hôm đó, có một cặp vợ chồng trung niên ở thành phố Gunpo thuộc tỉnh Gyeonggi-do đã gọi điện cho cảnh sát. Hai người họ cho rằng con gái họ đã mất tích. Sau khi tìm hiểu thông tin, cảnh sát biết được rằng con gái họ tên là A Jong-ok, cô là sinh viên đại học 21 tuổi. Sau khi rời nhà đi học thì cô gái đã mất liên lạc, điện thoại luôn tắt. Sau đó, cha mẹ của cô đã liên hệ với nhà trường và bạn bè của con gái, nhưng không ai biết cô đã đi đâu. Hai người họ sau đó cũng đã nhờ người thân và bạn bè tìm kiếm hầu hết các con phố gần nhà và các khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy được gì. Thời điểm đó, ở khu vực Gyeonggi-do liên tục xảy ra các vụ mất tích phụ nữ, khiến cho cặp vợ chồng rất lo lắng. Vì vậy, họ sợ rằng không thể gặp được con gái nên đã gọi điện nhờ cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát thành phố Gunpo đã ngay lập tức bắt tay vào cuộc điều tra. Họ tập trung khám xét đoạn đường từ nhà A lên trường, thẩm vấn người dân và người qua đường, trong đó có một số đoạn đường hẻo lánh, công viên, bãi hoang. Đồng thời, gia đình An cũng in một loạt tờ rơi tìm người mất tích. Trên đó có in ảnh của cô và một số thông tin nhận dạng, hy vọng ai đó có thể cung cấp thông tin. Và tờ rơi trên đã phát huy tác dụng. An rời nhà vào lúc 11 giờ trưa. Một nhân chứng đã khai với cảnh sát rằng vào khoảng 15 giờ 7 phút chiều hôm đó, anh ta nhìn thấy cô tại trung tâm y tế thành phố Gunpo, cách nhà của cô chỉ 1 km. Cảnh sát cũng đã kiểm tra hồ sơ sử dụng điện thoại di động của An và biết được rằng điện thoại của cô đã mất sóng vào lúc 15 giờ 40 phút. Vị trí nằm ở phía tây nam của thành phố Ansan, cách khu vực mà người đàn ông nhìn thấy cô ở trên khoảng 5 km. 4 giờ sau khi tín hiệu điện thoại di động bị mất, vào khoảng 19 giờ 40, thẻ ngân hàng của cô đã phát sinh giao dịch tại một cây ATM của ngân hàng ở Seongbo-dong. Cảnh sát đã lấy được video giám sát của ngân hàng và đã phát hiện ra một manh mối mới. Vào lúc 19 giờ 40, một người đàn ông 30 tuổi đội tóc giả, đeo khẩu trang và dùng thẻ ngân hàng của An để rút 700.000 won tiền mặt từ máy ATM, khoảng 12,6 triệu đồng. Người đàn ông luôn cố gắng che mặt và thực hiện các hành động để chống phát hiện. Để xác định danh tính của anh ta, cảnh sát sau đó đã lấy tất cả các video giám sát trên đường phố, cửa hàng và những nơi khác gần ngân hàng. Họ cũng tập trung tâm điểm vào những phương tiện khả nghi xuất hiện quanh đó. Sau một thời gian điều tra, họ đã đếm được tới gần 7.000 chiếc xe ô tô đi qua gần ngân hàng vào ngày mất tích. Qua cách phân tích chuyển động của một số phương tiện ở trên, họ đã tìm ra một chiếc xe rất đáng ngờ. Đó là một chiếc xe màu đen Hyundai Equus. Ngày hôm đó, trước khi người đàn ông khả nghi rút tiền từ máy ATM, chiếc ô tô đã đỗ gần ngân hàng. Sau khi người đàn ông khả nghi rút tiền, chiếc xe đã rời đi. Rất may là camera giám sát đã ghi lại được biển số của chiếc xe. Dựa vào biển số xe, cảnh sát đã tìm được chủ nhân của chiếc xe. Đó là một phụ nữ họ Kim, 66 tuổi. Cảnh sát sau đó đã tìm đến bà Kim. Bà cho biết mình không phải là người lái chiếc xe vào ngày xảy ra vụ việc. Đó có thể là con trai của bà, Kang Ho-san, 40 tuổi và đang sống ở thành phố Ansan. Anh ta làm việc như một nhà trị liệu trong một tiệm massage. Bạn bè và khách hàng của Kang thường mô tả anh là một người đơn giản và trung thực và rất coi trọng công việc của mình. Đến ngày 22 tháng 1 năm 2009, một tháng sau khi An mất tích, các nhà điều tra đã đến tiệm massage nơi Kang làm việc để thẩm vấn anh ta. Khi được hỏi có quen nữ sinh đại học An 21 tuổi hay không, Kang tỏ ra rất bình tĩnh và đã trả lời rất nhiều câu hỏi khác nhau mà cảnh sát đưa ra. Tuy nhiên, lộ trình lái xe mà anh ta mô tả vào ngày xảy ra vụ việc hoàn toàn khác với kết quả điều tra của cảnh sát. Các nhà điều tra biết được rằng anh ta đang nói dối. Khi đó, họ gần như tin rằng người đàn ông trước mặt mình chính là nghi phạm thực sự. Nhưng họ cần phải có thêm bằng chứng nên đã nhanh chóng nộp đơn lên tòa để xin lệnh khám xét. Ngày hôm sau, ngày 23 tháng 1, cảnh sát đã đến nhà của Kang với lệnh khám xét và đã khám xét nhà cùng xe của anh ta. Theo điều tra, anh ta sở hữu 3 chiếc ô tô. Ngoài chiếc Hyundai Equus màu đen mà cảnh sát phát hiện trước đó ra, thì Kang còn có một chiếc xe bán tải S-Sang-Jong Maso và một chiếc Mitsubishi Nibiru. Nhưng chiếc xe Hyundai Equus và xe bán tải Maso đã bị đốt cháy. Thủ phạm không ai khác chính là anh ta. Các nhà điều tra tin rằng do đã bị cảnh sát thẩm vấn, anh ta lo sợ danh tính bị lộ nên đã đốt 2 chiếc xe. Mục đích là để tiêu hủy chứng cứ phạm tội có thể còn sót lại ở trên xe. Còn chiếc xe Mitsubishi thì không liên quan nên anh ta đã giữ lại vì nghĩ sẽ cần dùng đến. Sau một hồi tìm kiếm nghiêm ngặt, các nhà điều tra đã tìm thấy một chiếc máy tính có ổ cứng ở nhà của anh ta. Tuy nhiên, dữ liệu lại không thể phục hồi được. Cảnh sát sau đó đã xác định Kang là nghi phạm lớn nhất trong vụ án nên đã đưa anh ta về đồn cảnh sát. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Kang giả vờ bình tĩnh và không chịu thừa nhận việc anh ta có liên quan đến sự mất tích của An. Lời khai của anh ta có rất nhiều mâu thuẫn với sự thật mà cảnh sát đã phát hiện ra. Tới ngày 25 tháng 1 năm 2009, sau 2 ngày thẩm vấn liên tục, Kang không thể biện minh cho mình. Hắn ta không thể giấu được nữa và đã thú nhận với cảnh sát rằng chính hắn đã sát hại cô An. Buổi trưa ngày mà An mất tích, Kang đang lái xe trên đường hướng về thành phố Gunpo. Khi chuẩn bị đến trung tâm y tế thành phố, thì hắn nhìn thấy ở trạm xe buýt bên đường có một cô gái trẻ. Thấy cô gái đứng một mình ở đó, hắn đã tiến xe lại gần và hỏi đối phương rằng cô có cần đi nhờ hay không. Thời điểm đó, thời tiết bên ngoài rất lạnh, cô An muốn đi đến trường thật nhanh nên đã đồng ý lên xe của Kang. Tuy nhiên, khi xe di chuyển được một lúc thì cô nhận thấy có điều gì đó không ổn vì đây hoàn toàn không phải là hướng đến trường học. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn. Kang sau đó đã lái chiếc xe đến một nơi hoang vắng rồi bắt đầu giở trò với cô. Chỉ cần cô kháng cự thì hắn sẽ dùng nắm đấm để bắt cô phải ngoan ngoãn. Kang sau đó đã dùng cà vạt trên cổ để trói hai tay cô ra sau lưng. Tiếp đến, hắn bắt đầu lục lọi đồ đạc trong túi của An. Chẳng bao lâu sau, hắn ta đã tìm thấy một thẻ ngân hàng. Hắn sau đó đã bắt cô phải khai ra mật khẩu của thẻ. Sau khi lấy được thông tin, hắn tiếp tục lấy ra trong túi của cô một chiếc quần tất, rồi dùng nó siết cổ cô. Sau khi thấy đối phương không còn phản ứng gì, hắn ta tiếp tục kéo cô ra khỏi xe rồi chôn cô dưới đất. Cảnh sát sau đó đã tìm đến vị trí mà Kang đã khai nhận và tìm thấy một thi thể chưa phân hủy hoàn toàn. Sau khi so sánh DNA thì xác nhận đó chính là nữ sinh viên đại học 21 tuổi An, người đã mất tích hơn một tháng trước. Hung thủ của vụ án đã được tìm ra, tuy nhiên đây mới chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện. Trong 2 năm qua, đã xảy ra nhiều vụ phụ nữ mất tích ở Gyeonggi-do. Do đó, cảnh sát cần phải xác nhận thêm rằng những vụ việc đó có liên quan đến Kang hay không. Theo điều tra, Kang từng sống ở Hwaseong, phía nam tỉnh Gyeonggi-do một thời gian. Tại khu vực đó, từng có một cô gái mất tích và tín hiệu điện thoại của cô lại biến mất ở gần khu vực mà anh ta sinh sống. Ngoài ra, còn có 3 cô gái mất tích khác khi đang đợi xe ở bến xe cũng có hoàn cảnh giống như An. Tuy nhiên, trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Kang liên tục phủ nhận việc mình có liên quan đến các vụ mất tích trước đó, thậm chí còn mắng cảnh sát rằng hắn ta sẽ nhận tội nếu tìm được bằng chứng, còn không thì đừng áp đặt tội danh lên hắn nữa. Một số chuyên gia pháp y sau khi kiểm tra nhà và xe của Kang, họ đã phục hồi được một mẫu DNA trên chiếc xe bị cháy. Sau khi phân tích, DNA được phát hiện giống với DNA của người mất tích vào tháng 11 năm 2008. Đó là DNA của một bà nội trợ 48 tuổi có tên Kim Soo-hee. Ngoài ra, các nhà điều tra đã tìm thấy đồ lót phụ nữ màu hồng được bọc trong túi nhựa màu đen và 70 chiếc quần tất trên nóc nhà của Kang. Tại nhà và xe của Kang, họ cũng tìm thấy một số vết máu và tóc vân vân. Người ta xác định rằng chúng trùng khớp với DNA của nhiều cô gái mất tích trước đó. Kang khai với cảnh sát rằng hắn ta là một bệnh nhân tâm thần điển hình. Hắn đã xem một số chương trình truyền hình về bệnh tâm thần và nghĩ rằng tình trạng của mình giống như một kẻ tâm thần. Cuối cùng, hắn cũng thừa nhận rằng mình phải chịu trách nhiệm về 7 vụ mất tích đã xảy ra trước đó. Kang Ho San sinh vào tháng 10 năm 1969 tại một ngôi làng nông thôn hẻo lánh ở quận Seo Chơn thuộc tỉnh Trung Chơn Nam. Gia đình Kang thuộc mức thu nhập bình thường ở địa phương. Họ không giàu nhưng cũng không nghèo. Về cơ bản, họ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Trong nhà có 5 anh chị em và hắn là người con thứ hai. Kang đã kết hôn tới 4 lần, có nhiều cảm xúc và trải nghiệm hôn nhân phức tạp. Hắn có ngoại hình nổi bật và rất dịu dàng, rất giỏi tán tỉnh các cô gái. Chỉ cần một cái nhìn sẽ khiến đối phương bị mê hoặc. Hắn coi đối tượng mục tiêu là đối tượng chiếm hữu, thống trị và kiểm soát. Mặc dù đã kết hôn tới 4 lần nhưng vẫn có nhiều người muốn làm vợ của hắn. Nhìn bề ngoài thì không ai có thể liên tưởng hắn với một kẻ giết người hàng loạt. Cha của Kang rất nghiêm khắc nhưng ông không bao giờ trừng phạt các con của mình mà không có lý do. Khi Kang còn nhỏ, cha hắn đã qua đời vì một tai nạn và người mẹ phải một mình nuôi mấy đứa con. Các trường tiểu học và trung học cơ sở mà Kang học đều ở gần nhà. Đến cấp 3 thì hắn đã học tại trường cấp 3 nông nghiệp ở huyện Buzel thuộc tỉnh Trung Chơn Nam và tốt nghiệp loại xuất sắc. Giáo viên và bạn cùng lớp nhận xét rằng hắn là người ăn mặc rất chỉnh tề và đối xử chân thành với người khác. Hắn là một người thông minh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn không tiếp tục đi học mà đi làm tài xế xe tải. Hắn rời nhà và định cư ở thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi-dong. Sau đó, Kang tiếp tục phục vụ trong quân đội. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, hắn đã dựa vào vẻ ngoài đẹp trai và địa vị quân ngũ của mình để bắt đầu hẹn hò và quan hệ với một số cô gái. Hắn cũng không làm gì phạm pháp trong thời gian đó. Về sau, trong một kỳ nghỉ, hắn đã trộm một con bò của một người nông dân. Đây là lần đầu tiên hắn ta phạm tội. Cũng vì việc đó mà hắn đã phải rời bỏ quân ngũ một cách nhục nhã. Một thời gian sau, hắn đã cùng anh trai của mình xây dựng một trang trại tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, họ đã cùng nhau chăn nuôi gia súc và các động vật nhỏ khác. Đến năm 1992, khi Kang 23 tuổi, hắn đã kết hôn với người vợ đầu tiên và họ đã có với nhau 2 người con trai. Ban đầu, cặp đôi rất hợp nhau, nhưng về sau liên tục nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay. 3 năm sau khi sống ly thân, cả hai chính thức ly hôn. Họ đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài tới 6 năm và hắn giữ quyền nuôi 2 cậu con trai. Sau khi ly hôn, có thể do ngoại hình mà hắn ta luôn được các cô gái vây quanh. Chưa đầy nửa năm, hắn lại kết hôn với người vợ thứ hai và lại có thêm một người con trai. Tuy nhiên, hai người con trai đầu lại có vẻ không thích điều đó. Cuối cùng, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 6 tháng thì hai người ly hôn. 3 năm sau, Kang lại kết hôn lần thứ 3. Nhưng cuộc hôn nhân này dù bắt đầu hay kết thúc đều rất vội vàng. Hai người để với nhau chung sống rồi ly hôn. Chuỗi hoạt động đó hoàn thành chỉ trong vòng 1 năm. Trong thời gian sống cùng người vợ thứ 3 thì hắn đã quan hệ với người vợ thứ 4 rồi. 2 năm sau khi ly hôn, hắn đã đăng ký kết hôn với người vợ thứ 4. Điều không ngờ là chỉ 2 tháng sau đám cưới, trong nhà đã xảy ra một bi kịch. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2005, không rõ vì nguyên nhân gì mà người vợ thứ 4 và mẹ vợ của Kang đều qua đời trong một vụ cháy. Còn Kang cùng 2 người con đầu tiên thì sống sót vì họ ở trong một căn phòng cách xa đám cháy. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra kéo dài 3 ngày về vụ hỏa hoạn. Vì đám cháy quá lớn nên hầu hết các đồ đạc đều bị thiêu rụi. Do đó, nguyên nhân cụ thể của vụ cháy vẫn chưa được tìm ra và sau đó được coi là một vụ tai nạn. Còn đối với Kang, vụ hỏa hoạn đã mang lại cho hắn một gia tài. Hóa ra, hắn đã mua 4 hợp đồng bảo hiểm cho người vợ thứ 4 với tổng số tiền bảo hiểm là 480 triệu won, khoảng 8,6 tỷ đồng. Vì vụ cháy chỉ được coi là một vụ tai nạn nên Kang đương nhiên nhận được một khoản tiền bồi thường khổng lồ từ công ty bảo hiểm. Sau khi nhận được tiền, hắn ta lập tức mua cho mình vài chiếc ô tô sang trọng và dùng một phần số tiền đó để mở tiệm massage. Sau khi người vợ thứ 4 qua đời, hắn nảy sinh nhiều ý định phạm tội hơn. Vào năm thứ 2 sau khi người vợ thứ 4 qua đời, ngày 7 tháng 9 năm 2006, khi đang lái xe, Kang đã nhìn thấy một nữ nhân viên 23 tuổi có tên Jun Jung Hyun đang đứng một mình. Trông cô rất xinh đẹp và mang một đôi tất quyến rũ. Điều đó đã khiến hắn nảy sinh ý định phạm tội. Tiếp đến, hắn đã dùng lời ngon ngọt để tấn công cô. Đối phương thấy hắn ta đẹp trai và nói chuyện nhẹ nhàng. Ngoài ra, hắn còn lái một chiếc xe sang nên đã mất cảnh giác và lên xe. Đâu ai biết rằng, Kang sau đó đã lái xe đến vùng đất hoang vắng, giở trò đồ ra tay sát hại cô gái. Tiếp đến, hắn đã vứt cô xuống vách đá. Đây là vụ án đầu tiên hắn thừa nhận. Sau khi ra tay thành công với cô Jun, hắn bắt đầu điên cuồng hơn. Nửa năm sau vụ đầu tiên, hắn tiếp tục tìm tới các cô gái làm nghề karaoke. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2006, Kang đã đến một quán karaoke ở thành phố Gunpo để hát. Hắn đã mời một cô gái có tên Bae Kyung-mi, 45 tuổi, hát cùng mình. Qua một loạt bài hùng biện mùi mẫm của mình, hắn đã thành công dụ cô gái lên xe rồi quan hệ trên một con đường hẻo lánh ở Hwaseong. Sau khi thỏa mãn, hắn lại ra tay sát hại cô gái và chôn cô trên sườn đồi gần đó. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2006, 10 ngày sau, hắn lại tiếp tục phạm tội. Hắn lặp lại thủ đoạn cũ và đến một quán karaoke ở thành phố Suwon, rồi ra tay với một cô gái 37 tuổi có tên Park Sung-a. Cô gái sau đó được hắn chôn cất trên một sườn đồi ở thành phố Ansan. Các sự việc xảy ra rất gần nhau nhưng không tìm thấy hài cốt của hai người mất tích, nên cảnh sát không thể xác định được đây là một vụ giết người, cũng như không thể kết nối hai vụ án. Theo bản thân Kang, mục đích giết người của hắn rất đơn giản, chỉ là để tận hưởng quá trình mà thôi. Sau khi hắn ta thực hiện thành công 3 tội ác đầu tiên mà không bị phát hiện, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2007, hắn ta không còn nhắm vào các nhân viên làm việc trong quán karaoke. Ngày hôm đó, hắn đã đón một nhân viên văn phòng 52 tuổi có tên Park Jung-ja tại một trạm xe buýt ở Hwaseong. Cô bị hắn dụ đưa lên xe và đi đến một vùng đất vắng người rồi lại ra tay như các cô gái trước. 3 ngày sau, đến ngày 6 tháng 1 năm 2007, hắn lại tiếp tục đến một quán karaoke rồi ra tay với một cô gái 37 tuổi có tên Kim Ha-jong. Hắn đã dụ cô lên xe và lái xe đến một khách sạn gần đó. Sau khi quan hệ xong, hắn đã dùng cà vạt để siết cổ cô. Tiếp đến, hắn đã chôn cô ở sâu trong núi. Ngày hôm sau, ngày 7 tháng 1 năm 2007, khi lái xe ngang qua một trạm xe buýt ở thành phố Suwon, hắn đã nhìn thấy một cô sinh viên đại học 21 tuổi có tên Jeon Mi-jung đang đợi xe buýt một mình. Hắn lại dụ cô lên xe, quan hệ rồi sát hại cô. Hắn ta sau đó đã chôn cô ở cạnh con sông gần đó. Thời gian sau đó, hắn đã tạm dừng lại. Cho đến ngày 9 tháng 11 năm 2008, hắn không kìm được cảm xúc muốn phạm tội thêm. Hôm đó, hắn lại lái xe vòng quanh thành phố để tìm con mồi. Khi đi qua một trạm xe buýt ở thành phố Suwon, hắn đã dụ được một bà nội trợ 48 tuổi có tên Kim Soo-hee lên xe. Gây án xong, hắn đã chôn cô trên một ngọn đồi ở thành phố Ansan. Và đến ngày 19 tháng 12 năm 2008, một tháng sau, thì cô sinh viên đại học 21 tuổi An Jong-ok biến mất. Vì việc cô biến mất nên cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của hắn qua video giám sát và bắt giữ thành công hắn ta. Khi Kang phạm tội để tạo dựng hình ảnh về một người đàn ông tốt, hắn ta sẽ đặt một bức ảnh của mình với một chú chó Husky ở trong xe. Theo Kang, hắn ta làm điều đó là để bắt chước kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng người Mỹ Gary Leon Ridgway, hay còn được gọi là sát thủ sông xanh. Kang sau khi dụ được các cô gái lên xe, hắn sẽ dùng tấm ảnh đó để kể chuyện khiến đối phương mất cảnh giác, rồi lái xe đến các vùng hoang vắng và ra tay với họ. Theo Kang, những dụng cụ phạm tội mà hắn dùng hầu hết đều là những chiếc quần tất. Để tiêu hủy chứng cứ, hắn sẽ đốt tất cả chúng trước khi chôn cất. Có nhiều nạn nhân vì chống cự nên đã dùng móng tay cào sức mặt hắn ta. Hắn sợ DNA của hắn sẽ dính trên móng tay của nạn nhân, nên hắn sẽ cắt hết móng tay của họ, thậm chí còn cắt cả ngón tay và tiêu hủy chúng. Hắn ta còn điên khùng đến mức ra tay sát hại chú chó Husky trong ảnh và ăn thịt chú chó sau khi chụp. Hắn không hề yêu chó mà còn đối xử rất tệ với chúng. Hắn ta nuôi hàng chục con Husky trong trang trại của mình. Đến mùa đông lạnh giá, hắn ta còn cố tình từ chối cho chúng ăn và để mặc kệ chúng chết vì đói và lạnh. Có người từng kể rằng trong trang trại của Kang thường xuyên nghe thấy tiếng kêu của các loài động vật. Bản thân hắn cho rằng đó chỉ là các hành động bình thường mà thôi. Dựa trên lời khai của Kang, cảnh sát đã tìm thấy hài cốt của một số nạn nhân, nhưng một số lại không thể được tìm thấy vì Kang cũng không nhớ rõ chính xác đã chôn họ ở đâu. Các nạn nhân được tìm thấy đều không mặc quần áo, chỉ có một chiếc quần tất cuốn quanh cổ và trên các ngón tay đều có vết thương. Sự tàn ác trong phương thức phạm tội của Kang khiến cảnh sát nghi ngờ hắn ta có thể liên quan đến nhiều vụ án hơn, nhưng họ vẫn chưa tìm ra được thêm các bằng chứng liên quan. Hầu hết những kẻ sát nhân trong các vụ giết người hàng loạt đều liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu, hoặc có thể liên quan đến sự chán nản do cuộc sống không như ý ở tương lai gây ra. Nhưng rõ ràng, Kang là một ngoại lệ. Gia đình hòa thuận, cuộc sống sung túc, khó có thể coi hắn là một kẻ giết người hàng loạt. Về động cơ phạm tội của Kang, các nhà tội phạm học tin rằng hắn ta không hề oán giận xã hội hay bất cứ ai. Động cơ của hắn thuần túy là để thỏa mãn thú vui của bản thân. Tính cách biến thái như vậy khiến người ta ớn lạnh. Ngoài các vụ mà hắn khai nhận ra, thì nhiều người còn nghi ngờ hắn đã gian lận bảo hiểm và chính hắn là người đã ra tay với người vợ thứ tư cùng mẹ vợ. Ngoài ra, Kang có thể đã liên quan đến một số vụ cháy khác, trong đó có một cửa hàng và một chiếc ô tô của hắn ta. Hắn ta sau đó đã nhận được một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Tổng cộng, hắn đã thu về được 660 triệu won, khoảng 12 tỷ đồng. Sau khi Kang đăng ký kết hôn với người vợ thứ tư, hắn đã ngay lập tức mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giá cao cho cô ấy và người được hưởng lợi chính là hắn ta. Sau khi người vợ thứ tư qua đời, gia đình của người vợ cũng cảm thấy vụ cháy đáng nghi nên đã yêu cầu cảnh sát tiếp tục điều tra, nhưng họ không tìm được bằng chứng có giá trị nào nên đã phải khép lại vụ việc. Mặc dù công ty bảo hiểm cũng nghi ngờ vụ cháy có thể là do cố ý lừa đảo, nhưng họ không còn cách nào khác là phải chấp nhận bồi thường. Bản thân Kang luôn khẳng định vụ việc không liên quan gì đến mình. Sau khi Kang bị bắt, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đăng tải những hình ảnh về khuôn mặt của Kang trên các tờ báo và trang web. Vào thời điểm đó, Hàn Quốc đã có luật liên quan để bảo vệ quyền riêng tư của tội phạm. Nhưng sau vụ Kang Ho Sun, người dân cho rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của tội phạm không có lợi cho việc duy trì an ninh công cộng, nên Hàn Quốc sau đó đã thúc đẩy một dự luật mới. Đó là được phép tiết lộ một số khuôn mặt của tội phạm liên quan đến các vụ án lớn. Khi vụ việc Kang Ho Sun bị vạch trần, phụ nữ Hàn Quốc vô cùng hoảng sợ khi biết rằng kẻ sát nhân đang nhắm vào những cô gái mặc quần tất. Sau đó, nhiều người còn ám ảnh không dám mặc chúng trong một thời gian. Nhiều cô gái thậm chí còn phải mặc đồ thể thao khi rời khỏi quán bar, và họ cũng không dám tùy tiện đi nhờ xe. Ngay cả khi đi taxi, họ còn cẩn thận chụp lại ảnh biển số xe và gửi cho gia đình hoặc bạn bè để đảm bảo rằng họ sẽ không bị mất tích. Sau khi ảnh của Kang bị lộ trên truyền thông, hắn ta đã vô cùng bức xúc với cảnh sát và bảo rằng nếu mặt tôi bị lộ ra như vậy thì bọn trẻ sẽ ra sao? Hắn sợ rằng mọi người sẽ nhận ra những đứa trẻ là con trai của kẻ sát nhân. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bọn trẻ. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2009, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án quận Suwon. Kang Ho Sun bị buộc tội 10 tội danh giết người và đốt phá. Kang sau đó đã phủ nhận các cáo buộc liên quan tới người vợ thứ tư và mẹ vợ. Đến ngày 22 tháng 4 năm 2009, biết mình không thể tự vệ nên đã khai nhận rằng chính hắn là người đã châm lửa, hy vọng hắn có thể được giảm án. Sau đó, tòa án quận Suwon đã kết án Kang Ho Sun án tử hình. Hắn ta sau đó đã phản đối phán quyết và kháng cáo. 3 tháng sau, đến ngày 23 tháng 7 năm 2009, tòa án tối cao Seoul đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Trong suốt quá trình, kể từ khi bị bắt đến khi bị tuyên án, Kang không hề tỏ ra tội lỗi. Ngược lại, hắn ta trông rất bình thường, như thể mọi thứ chỉ là việc thường ngày. Đến tháng 4 năm 2014, hoàn cảnh hiện tại của Kang đã được công khai. Hắn đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở trong tù và phát triển niềm yêu thích với điêu khắc. Mặc dù Hàn Quốc vẫn có án tử hình trên danh nghĩa, nhưng đã lâu không được thực hiện. Kang Ho Sun đã phạm tội nghiêm trọng không thể được tha thứ. Và cuối cùng, hắn ta sẽ phải kết thúc cuộc đời tội ác của mình ở trong tù. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!